Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, quyết đấu không thú Kaido. Tư tư, rốt cùng Kaido liều mạng còn đang tiếp tục. Một kích này không chỉ là lực lượng cơ thể cùng vặn vẹo chi lực đối bính, đồng thời còn có Haosoku Haki kịch liệt đụng nhau. Một bên khác, Silly ép cơn mưa ngậm si gà, tay phải cầm đời thứ hai quỷ triệt chuôi kiếm. Ánh mắt tại rốt cùng Kaido trên thân dừng lại một giây sau, liền chuyển rời đến băng hải tặc Kaido trên thuyền. Thuyền trưởng đã làm đi lên, vậy ta cũng nên động thủ. Hắn đã có chút kiềm chế không được. Giờ phút này đã rốt cùng Kaido đã đánh lên. Đây cũng là không cần lại chờ đợi cùng nhẫn nại. Siêu, cơ hồ là một nháy mắt, Silly ép cơn mưa liền đột nhiên đi tới giữa không trung. Đời thứ hai quỷ triệt bị hắn chậm rãi rút ra. Kia tràn ngập sát khí trên kiếm phong, đột nhiên ngưng kết lên một đạo băng hàn. Cái này băng hàn từ Silly ép cơn mưa phần tay lan tràn, một đường kéo dài chí kiếm nhọn bộ vị. Âm 50 độ, Silly ép cơn mưa trong miệng chậm rãi phun ra một cái từ. Sau đó kiếm trong tay lưỡi đao đột nhiên bổ ra. Một đạo kiếm khí màu u lam, trùng trùng điệp điệp hướng về băng hải tặc Kaido thuyền một chảm mà đi. Lạnh lùng trái cây cuối cùng bị Silly ép cơn mưa bị trúng ý. Mà hắn đang ăn hạ về sau, cũng tại mấy ngày bên trong, rất tốt tướng viên này trái cây năng lực kết hợp đến kiếm thuật bên trong. Răng rắc, bị kiếm khí lướt qua mặt biển. Tại vô số người kinh hãi nhìn chăm chú, một tấc ngưng kết thành băng. Giữa bầu trời kia lơ lửng to lớn hải lưu, cũng tại bị Silly ép cơn mưa kiếm khí đảo qua về sau, ngưng kết thành một viên đường kính hơn ngàn mét to lớn băng cầu. Băng hệ kiếm thuật A. Băng hải tặc Kaido bên trong một người nhìn lên bầu trời bên trong kia ngưng kết to lớn băng cầu, ánh mắt lóe lên một cái về sau, đột nhiên phóng tới Silly ép cơn mưa kiếm khí. Tướng đạo kiếm khí kia ngạnh sinh sinh đánh nát, đồng thời hai tay kháng trụ kia hơn ngàn mét băng cầu mặt ngoài. Hát, chỉ gặp hắn thái dương gân xanh tràn ra ngoài, đột nhiên gầm thét một tiếng, kia to lớn băng cầu lại là bị hắn ngạnh sinh sinh dung chuyển, hướng về bên bờ Silly ép cơn mưa bọn người đập tới. Silly ép cơn mưa thấy thế lập tức lông mày nhíu lại, nói: tính sai a, ngược lại là giúp bọn hắn một tay. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, tay cầm đời thứ hai quỷ triệt đột nhiên một kiếm bổ ra. Đường kính hơn ngàn mét băng cầu liền từ trung ương chỗ ngang nhiên một phân thành hai, rời đập hướng hai bên bờ biển. Người chính là băng hải tặc Kaido ba tai a. Tướng băng cầu chém ra về sau, Silly ép cơn mưa nhìn về phía đối diện người kia, hờ hững mà hỏi: không biết ngươi là cái nào? Người đoán, người kia cũng không trả lời, lạnh lùng hướng về phía Silly ép cơn mưa sau khi mở miệng, cả người đột nhiên phóng tới Silly ép cơn mưa, cùng Silly ép cơn mưa kịch đấu lại với nhau. Làm băng hải tặc Kaido tam đại một trong tai nạn, thực lực của đối phương dị thường cường hoành, trong lúc nhất thời giống như cùng Silly ép cơn mưa bất phân cao thấp. Bất quá cái này cũng có Silly ép cơn mưa chưa hoàn toàn nắm giữ lạnh lùng trái cây năng lực nguyên nhân ở bên trong. Nếu là Silly ép cơn mưa hoàn toàn nắm trong tay lạnh lùng trái cây năng lực, cũng tướng khai phát tới trình độ nhất định, kết hợp kiếm thuật của mình, chiến lực của hắn liền có thể hoàn toàn đạt tới hải quân đại tướng tiêu chuẩn. Ha ha, bên kia ra hỏa, cho các ngươi xem chút tốt đồ vật. Gặp Silly ép cơn mưa xuất thủ, cùng đối phương một viên đại tướng kịch đấu, Fisherman cũng không cam chịu yếu thế. Hai tay không biết từ nơi nào lấy ra 6 cái tiền xu, phân biệt kẹp ở giữa ngón tay. Hai tay của hắn trước người giao thoa, hướng về băng hải tặc Kaido thuyền bỗng nhiên quét qua. Xùy, xùy, 6 cái tiền xu trong nháy mắt phá không bay ra. Tại mau mau trái cây ra chỉ dưới, lấy đáng sợ tốc độ kích xạ hướng băng hải tặc Kaido thuyền. Băng hải tặc Kaido cán bộ không thể kịp phản ứng, vội vàng phía dưới chỉ ngăn cản 4 cái tiền xu, 2 cái khác một viên đánh vào đầu thuyền. Trong nháy mắt tướng thuyền bong tàu oanh nổ tung. Một cái khác Mai rơi vào trong đám người. Máu tươi văng khắp nơi. Hỗn trướng. Băng hải tặc Kaido bên trong có người gầm thét một tiếng. Tức giận nhìn về phía Fisherman. Đột nhiên từ trên thuyền xông ra. Bằng tốc độ kinh người. Hướng về Fisherman chạy thẳng tới. Người đáng chết. Hắn trong hai con ngươi mang theo sát ý nồng nặc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Fisherman. Fisherman cũng không e ngại. Thân ảnh đột nhiên hướng về sau nhảy lên. Đã tránh đi đối phương xông tập. Đồng thời trở tay lấy ra súng ổ quay. Hướng về đối phương nổ súng xạ kích. Bên này Fisherman cùng Silieb cơn mưa cùng băng hải tặc Kaido ba tay thứ hai giao thủ. Bên kia băng hải tặc Kaido cũng rốt cục thân ảnh lấp lóe. Nhao nhao nhảy vọt lên bờ. Đại chiến triệt để bộc phát. Bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Tại khoảng cách chỗ này chiến trường nơi xa không trung. Cưỡi nhiệt khí cầu Morgan chính hưng nhiên xa xa nhìn qua chiến trường. Nói. Không biết là truyền thuyết như vậy kết thúc. Vẫn là quỷ thủ chôn vùi vào lịch sử. Tại phía sau hắn hai tên thuộc hạ. Cũng đều là thần sắc khẩn trương cùng hưng phấn. Vô luận một trận chiến này kết cục như thế nào. Đều tất nhiên sẽ để thế giới vì thế mà chấn động. Thậm chí có khả năng triệt để sửa tứ hoàng thế chân và cục diện. Tướng thời đại dẫn đạo hướng không thể dự báo tương lai. Oanh, rốt cùng Kaido kịch liệt va chạm bên trong. Cuối cùng một kích chi lực hao hết. Song song lui ra phía sau. Kaido phía sau không có lục địa. Rơi vào sóng biển mãnh liệt bên trong. Mà rốt thì là từ trên đá ngầm xoay người mà xuống. Rơi xuống bên bờ biển. Lần đụng chạm này. Cơ hồ phân không ra cao thấp. Soạt. Kaido được xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Lọt vào trong nước biển tự nhiên không phải cái đại sự gì. Chỉ gặp nước biển trong nháy mắt nổ tung. Hắn tóc tai bù xù. Toàn thân giọt nước lăn xuống. Từng bước một đi hướng bờ biển. Khí lực còn không sai. Quỷ thủ tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Siêu. Thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Kaido đột nhiên bước ra một bước. Thân thể cao lớn lấy cực nhanh tốc độ. Bỗng nhiên xông về rốt. Một quyền rơi xuống đồng thời. Tiếng giống rung chuyển toàn bộ bờ biển. Bất quá. Chỉ có loại trình độ này. Cũng liền chỉ xứng cho lão tử xoa bóp bả vai mà thôi. Oanh. Hai người nắm đấm lại một lần va chạm đến cùng một chỗ. Lần nữa kích phát ra dọa người uy thế. Hướng về tứ phía bát phương nổ tung. Tựa hồ làm cả hòn đảo đều đang lắc lư. Không người nào dám tại phụ cận dừng lại. Lực lượng rất mạnh. Tốc độ cũng rất nhanh. Chấm ngoặc kép. Cùng Kaido đối cứng quyền thứ hai đồng thời. Rốt cũng tại ánh mắt lấp lóe. Phán đoán lấy Kaido chiến lực. Nhục thể cường độ đạt tới mức độ khiến người nghe kinh hãi Kaido. Tại đơn thuần công kích phương diện cũng không phải là rất mạnh. Khẳng định không bằng trạng thái đỉnh phong dâu trắng. Nếu không dâu trắng đã sớm vứt bỏ thế giới mạnh nhất danh hào. Nhưng, cái này cái gọi là công kích không mạnh. Cũng vẻn vẹn chỉ là tại so sánh hắn cái thân thể bất tử phòng ngự phía dưới. Uy lực của nó vẫn như cũ là đủ để đánh nát sơn phong. Đập ra hòn đảo, Kaido phòng ngự cùng năng lực khôi phục không cần đi đo đạc cùng phán đoán. Nhất định là thế giới thứ nhất. Về phần tốc độ cùng công kích, cũng là không chút nào thấp hơn Kuzan Akainu chờ hải quân đại tướng. Mà lại, bởi vì Kaido là thuần thể thuật phương diện cường giả, Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki còn muốn vượt qua hải quân đại tướng. Nếu không phải rốt Kenbunsoku cùng Busosoku đều đã đạt đến mắc trị số. Ở phương diện này còn muốn yếu hơn Kaido một bậc. Tồn tại cực kỳ khủng bố. Sức chiến đấu so cho đến nay gặp được tất cả mọi người mạnh hơn. Rốt trong lòng đối Kaido có đại khái phán đoán. Nhưng hắn chiến ý cũng không có chút nào biến mất. Ngược lại là cuồn cuộn phun trào. Hắn cũng muốn biết bây giờ mình. Thực lực đến tột cùng tại trình độ gì? Chiến. Rốt hít sâu một hơi. Không có đi kiềm chế chiến ý trong lòng. Mà là để nó sôi trào. Tướng vặn vẹo chi lực hoàn toàn kích phát. Đón Kaido ngang nhiên bộc phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.